Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 320, toàn võng bốc lửa. Chúng ta, Lý Ngọc Kiệt sửng sốt một chút, rất nhanh thì lắc đầu nói, không được, ngươi tại chuẩn bị mang thai, thân thể không thể bị tổn thương. Này tưới nước đá quá tổn thương thân thể, mà ta là công chức. Video cùng hình ảnh không thể tùy ý công bố lên mạng. Càng không thể tham dự loại khiêu chiến này tiết mục. Điều này cũng đúng. Trương Thư Hinh gật đầu nói. Lý Ngọc Kiệt nói tiếp. Này Băng Dũng khiêu chiến dự tính ban đầu là vì cho bệnh ung thư máu nhi đồng tụ tập tài chính. Chúng ta đây liền mỗi người quyên tiền 100 đi. Ừ, tốt. Trương Thư Hinh đáp ứng nói. Lý Ngọc Kiệt thấy thê tử chuẩn bị đi ra. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục xem sách, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức nói, kia từ thiện quyên tiền cũng phải lượng sức mà đi à. Chúng ta phòng vay áp lực cũng không nhỏ. Biết, Trương Thư Hinh bất đắc dĩ nói, chỉ là nhìn đến những đứa trẻ kia quá đáng thương, liền muốn giúp một điểm bận rộn, dù sao cũng liền quyên mấy mươi, bất quá số lượng nhiều tổng số cũng liền nhiều hơn không ít. Đúng vậy. Nếu không có phòng vay, quyên mấy ngàn cũng không có gì. Lý Ngọc Kiệt thở dài nói. Hắn cũng đến từ một cái gia đình nghèo khốn. Năm xưa cũng đã sinh bệnh nặng. Tốt tại đã chữa trị. Hiện nay hắn bằng vào chính mình cố gắng. Sau khi tốt nghiệp đại học thi được rồi yến kinh công chức. Vốn tưởng rằng tương lai sinh hoạt khẳng định thuận buồm xuôi gió. Nhưng vì tương lai hài tử, hắn cũng chỉ có thể cùng là bạn học chung thời đại học lão bà mua một gian chỉ có 90 thước vuông nhà ở. Tuy thời hắn là công chức, có nhất định công quỹ, nhưng yến kinh cao giá phòng đưa đến cách dù vay tiền vẫn có chút để cho bọn họ áp lực to lớn. Hiện tại dù là muốn làm điểm từ thiện, cũng chỉ có thể cung cấp một điểm tài chính. Nhiều đi nữa, liền ảnh hưởng mình. Trương Thư Hinh nói. Ngươi cảm thấy chúng ta truyền đi bằng hữu vòng như thế nào đây? Bằng hữu vòng, fan letter vẫn là WeChat. Lý Ngọc Kiệt hỏi, Trương Thư Hinh khoát khoát tay nói. Quản nó chi, mỗi một đều truyền đi. Liền QQ không gian ta cũng phát. Phát quá nhiều, ta sợ ngươi bạn trên mạng không thích à? Lý Ngọc Kiệt cười nói. Trương Thư Hinh nói, không việc gì, ta một ngày gửi một cái là tốt rồi. Cũng có thể phát đến QQ group bên trong đi. Nếu có thể trợ giúp những hài tử này. Bị người nói phiền cũng không thể gọi là. Lý Ngọc Kiệt gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Bất quá ngươi cũng có thể tuyên truyền một hồi Băng Dũng khiêu chiến. Có khả năng đưa tới mọi người hứng thú. Lại dẫn đạo bọn họ quyên tiền. Như vậy hiệu quả mới tốt nhất. Này Thủy Tích chủ phía sau chủ khoản kế hoạch. Thật là làm cho người bội phục a. Được. Trương Thư Hinh cười đáp ứng nói. Rời đi thư phòng trở lại gian phòng của mình sau đó. Trương Thư Hinh mới vừa đánh lái QQ. Liền phát hiện mình gia tộc QQ group bên trong. Có người so với nàng còn tiên phát rồi một cái thủy tích chủ liên tiếp. Trương Thư Hinh hỏi. Nhị tỷ, tình huống gì? Tên bị đổi thành nhị tỷ người nói. Ta cũng như thế hàng xóm. Chẩn đoán được rồi ung thư dạ dày. Nhân tài 40 mấy tuổi, là trong nhà trụ cột A, hiện tại gì đó sống đều không thể làm, giải phẫu muốn 400 ngàn, khoản tiền này bọn họ không lấy ra được, hiện tại chỉ có thể ở trong bệnh viện bảo thủ chữa trị, nhưng mang xuống sống không được bao lâu. Một cái tên khác gọi là Vương Khoa Hình cái đầu nói, này Thủy Tích chủ còn có thể trù khoản à, ta cho là chỉ là tiếp nhận Băng Dũng khiêu chiến quyên tiền đây. Nhị tỷ nói, vốn là ta hàng xóm cũng không biết, sau đó có người đặc biệt tới bệnh viện tuyên truyền sau mới biết. Thẩm tra một ít tài liệu sau đó, Thủy Tích chủ liền làm một cái như vậy liên tiếp, chủ khoản 400 ngàn, nghe nói tu tiêu sẽ cho nhất định ra ánh sáng tiến hành tuyên truyền. Nhưng bởi vì người tương đối nhiều, hiệu quả không nhất định tốt bao nhiêu. Thủy Tích chủ người đề nghị chúng ta lợi dụng xã giao phần mềm tiến hành tuyên truyền. Đặc biệt là nhận biết người làm bảo đảm. Hiệu quả sẽ tốt vô cùng. Cho nên ta mới phát QQ rồi. Trương Thư Hinh nói. Còn có thể như vậy. cái này ngược lại rất phương tiện. Ta cũng quyên 100 đi. Bất quá lời mới vừa nói xong, Trương Thư Hinh lập tức phản ứng lại. Có chính mình thân thích bảo đảm, tựa hồ chính mình càng cảm thấy an toàn. Đây là một loại đối với mình tài chính hướng đi có tín nhiệm cảm an toàn. Nhị tỷ nói, ha ha, đa tạ, có thể mà nói, cũng giúp ta truyền đi một hồi. Người hàng xóm này lúc trước cũng giúp qua ta không ít. Hiện tại ta cũng muốn giúp đỡ người ta. Đại tỷ nói, không thành vấn đề, ta dã quyên 100. Ta sẽ truyền đi đến bằng hữu vòng cùng kiêu kiêu không gian. Cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Cả gia tộc trong bầy xuất hiện một nhóm phục độc cơ. Bên trong có một ít hội thật truyền đi. Còn có một chút chỉ là rút ra náo nhiệt. Hoàn thành tiếu ngữ bên trong. Thành viên gia tộc lại trò chuyện trở về băng dũng khiêu chiến. Ta chuẩn bị phát động một lần băng dũng khiêu chiến. Các ngươi có muốn hay không cùng nhau náo nhiệt một chút? Ta đã bị ta đồng nghiệp khiêu chiến qua. Bây giờ còn muốn tới. Ngươi khiêu chiến qua. Video đây. Chúng ta tới vui vẻ a. Ta tiền quyên được. Quyên tiền cũng có thể tưới nước đá a. Hắc. Yên tâm. Sẽ không phát sinh lặp lại. Tu tiêu phía trên cùng fan letter có liên tiếp. Phàm là có bị khiêu chiến cũng sẽ bị ghi xuống. Những người khác liền khiêu chiến không được. Ừ. Ta đây an tâm. Được rồi, ta ngày mai sẽ quay video. Đến lúc đó các ngươi cứ chờ đi. Ha ha, theo tin tức radio phát ra, Thủy Tích Trù chính thức tiến vào quốc nội quan phương đường đi. Chỉ là bằng vào cái này tin tức, Thủy Tích Trù đoàn đội có thể dễ dàng cùng các nơi bệnh viện hợp thành tin tức phương diện hợp tác. Rốt cuộc không cần như bị nhìn tên lường gạt giống nhau hoài nghi. Có tín nhiệm cơ sở. Phía bệnh viện có thể chủ động hướng nghèo khó người mắc bệnh đề cử Thủy Tích Trù. Cứ như vậy, Thủy Tích Trù đoàn đội có thể chuyên tâm tận sức ở tra xét bộ phận người mắc bệnh tin tức chân thực. Tính, sau khi thông qua liền có thể tiến vào tu tiêu bình đài. Sau đó căn cứ địa lý tin tức đề cử cho thành phố phụ cận người sử dụng. Lấy thu thập tài chính, mà theo đại lượng bệnh viện chủ động hợp tác. Thủy Tích Trù người mắc bệnh danh sách lấy được chất đề cao. Tu tiêu cũng chính thức khai thông mới giao diện. Áp bên trên phía dưới cái thứ 3 trang bìa. Hiện ra Thủy Tích Trù 3 chữ to. Trước mắt, tu tiêu phía dưới 4 cái vị trí. Theo thứ tự là trang đầu tin tức. Này trang bìa làm chủ trang. Lưu lượng lớn nhất. Tờ thứ 2 chính là băng dũng khiêu chiến. Lưu lượng phương diện đại khái làm chủ trang 30%. Đã từng nội hàm tiết mục ngắn chính là dựa vào vị trí này mà quật khởi. Băng dũng khiêu chiến trang bìa bên trong. Tồn tại đại lượng khiêu chiến băng dũng danh nhân video. Nếu như người sử dụng thích tiết mục giải trí. Như vậy hậu trường sẽ đề cử ngôi sao làng giải trí băng dũng khiêu chiến video. Thể dục ngành nghề cũng giống như vậy. Nếu như người sử dụng không có gì hâm mộ minh tinh yêu thích. Như vậy thì là thuần túy big data đề cử. Cái nào video xem người nhiều, liền đề cử cái nào. Mà băng dũng khiêu chiến là mang theo khiêu chiến liên. Người sử dụng có thể từ trước lui về phía sau. Cũng có thể từ sau đi phía trước. Từng cái trước lật hoặc là sau lật. Này thật ra cũng là một loại xã giao quan hệ liên biểu hiện. Băng dũng khiêu chiến, bản thân liền mang theo to lớn chăm chỉ lưu lượng. Mà bây giờ, khoản này lưu lượng cơ hồ đều bị tu tiêu chiếm đoạt lĩnh. Theo nhiệt chiều dần dần đề cao, QQ Group, bài viết, blog nội bộ đại lượng người sử dụng bắt đầu tu tiêu. Bởi vì chỉ có nơi này, mới có lấy đại lượng danh nhân băng dũng khiêu chiến video. Không cần cố ý đi lục soát, bằng vào quan hệ liên cùng với Big Data đề cử. Người sử dụng có thể nhìn đến đại lượng bọn họ muốn nhìn video. Mà tu tiêu phía dưới cái thứ 3 trang bìa chính là trực tiếp Thủy Tích Trù. Bên trong nội dung chủ yếu, chính là Thủy Tích Trù mà đẩy đoàn đội cùng với biên tập đoàn đội liên hiệp làm ra các loại văn. Chương, dính đến liên quan tới vô số gia đình nghèo khốn gặp gỡ tiệt chứng hoặc là ngoài ý muốn tin tức. Văn chương, bên trong tường thuật giới thiệu đủ loại tài liệu quá trình cùng với đại lượng đáng thương thân. Tình, khiến người nghe ngóng rơi lệ, mà văn chương phía sau nhất, chính là trực tiếp nhất quyên tiền liên tiếp.